Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 728, chương 729, vạn ma luyện ngục. Vạn ma luyện ngục, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong mắt tán loạn chiến ý còn không có biến mất, hắn chiến đang ở thích thú trên, đột nhiên bị người cho cắt đoạn, đương nhiên là không dễ chịu, tấm tắc. Không nghĩ tới, đường đường chúng thần điện điện chủ, vẫn còn có như vậy thâm độc thủ đoạn, còn nổi lên như thế cái phá danh. Vậy xử xuất ra, để cho ta nếm thử đi. Diệp Lăng cười nhạt, nhưng là còn chưa chờ hắn nói xong. Hắn đột nhiên biến sắc, cảm thấy chu vi, dĩ nhiên từng vòng hắc ánh sáng màu vầng sáng đem hắn cho bao vây lại. Quang vựng lóe lên. Cái này đáng sợ quang trận bên trong, lại có cái này một cỗ lực lượng quỷ dị, đang không ngừng thử thăm dò, muốn lặng yên cướp đi Diệp Lăng tâm thần. Ngao ô, trong lúc bất chợt, một tiếng thê thảm lớn tiếng vang lên, một cái đáng sợ hư ảnh xuất hiện ở Diệp Lăng ngay phía trước. Hư ảnh này, phi đầu tán phát, thất khiếu chảy máu. Mang theo đáng sợ sát khí cùng cuồn cuộn oán khí, rất rõ ràng là bị sát hại mà chết tàn hồn. Phanh, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đánh vào Diệp Lăng thân thể trên. Diệp Lăng cước bộ lảo đảo, mặc dù nói không có chút nào thương thế, khuôn mặt sắc cũng là tái nhợt. Ngươi một cái đường đường chúng thần điện điện chủ, dĩ nhiên tu luyện ác độc như vậy trận pháp. Lẽ nào ngươi không sợ các ngươi hay là chủ xuống thu mạng chó của ngươi nha? Diệp Lăng giống giận, cái này trận pháp rõ ràng là dùng vô số điều mạng người ngạnh sinh sinh ngao luyện mà thành trận pháp. Bởi vì, này trận pháp bên trong, ngưng tụ tất cả tâm tình tiêu cực, hoảng sợ, tuyệt vọng, tử vong, phẫn nộ, báo thù, hầu như hết thảy tất cả mặt trái. Trong này đều có nồng nặc tồn tại. Ta không tin chủ, ta tín ngưỡng chính là vĩ đại thủy tổ Kên, mà người lại đã quên. Vĩ đại Kên, chính là chỗ này sự kiện tồn tại người thứ nhất giết lục. Chúng thần điện điện chủ trong tròng mắt, không có ba động chút nào cảm tình. Tựa hồ hắn chính là vì giết chóc mà tồn tại. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra đã quên. Ngươi là một con dương cánh đại lão thử, cả đời này cũng chỉ có thể sinh tồn ở âm u bên trong. Ta nói như thế nào đây? Đại biểu cho phương Tây thế giới tối cao cung điện, làm sao liền một tia sáng cũng không có? Hôi đột đột nhiên, Diệp Lăng cười nhạt, mà chúng thần điện điện chủ cũng là lắc đầu. Trong lúc bất chợt, chúng thần sơn trên, tiểu hắc đã tới sát giữa sườn núi trên. Nơi đó là thần anh trung kỳ cường giả sinh tồn chi địa. Tiểu bối, ngươi phải chết, chẳng qua ngươi không cần phải gấp. Ta sẽ đem tên khốn kia, tàn sát ta chúng thần điện hỗn đản, tự tay lột ra ngao gân, khiến nó đi địa ngục cùng ngươi. Leng keng lang, chúng thần điện điện chủ chỉ là một điểm. Tức lúc, đáng sợ kia vạn ma luyện ngục trong đại trận. Từng cái đáng sợ hư ảnh, điên cuồng rít gào mà ra, gào khóc, từng cái hư ảnh, đều là xé răng nhếch miệng, dương nanh múa vuốt, thân lên tràn ngập đầy khí tức đáng sợ, đó là muốn giết người, muốn trả thù. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, con người khép hờ, kiếm nhọn hướng xuống dưới, trong lòng bên trong dĩ nhiên tiệm khởi không minh. Như Phật Đà ngộ hiểu một dạng, trong lòng đang không có một tia tạp niệm, ầm ầm, một cái bóng mờ đánh vào hắn thân trên, Diệp Lăng cước bộ bỗng nhiên vừa lui, tức thì một ngụm máu tươi phun ra, đáng sợ vạn ma luyện ngục đại trận này, muốn vây 18 cái thần anh đỉnh phong mạnh mẽ người quả thực quá dễ dàng, căn bản không có một chút biện pháp đào sinh. Phá trận yêu cầu, chính là tìm được trận tâm, nhưng là mấu chốt là, cái này cái quái gì vậy đại trận, không có trận tâm, chỉ có thể cường lực bài trừ mới có thể đi ra ngoài. mà cường lực bài trừ yêu cầu sẽ là của người lực lượng nếu so với chúng thần điện điện chủ lớn. Cái này thế giới trên có mấy người dám nói thế với? Coi như ngươi có yêu cầu này, nhưng là dưới một cái yêu cầu, chính là chúng thần điện điện chủ căn bản không làm khoảng không đại trận. Nếu không, vừa bổ rơi xuống một góc, hắn bù đắp lên hai sừng, ngươi còn ra đi cái rắm a. Nhưng là hôm nay Diệp Lăng lại như hành tẩu ở chúng sinh trong Phật Đà một dạng. Kỳ thực cũng chính là như đây, hắn hiện đang thi triển chính là Phật giới Đại Ngọc Lưu Ly Tâm Pháp, ta như lưu ly, vô hà vô tỳ, hành tẩu thiên địa, phúc lâm chúng sinh, vạn ác đều là tránh. Phật âm hảo tồn, rầm rầm rầm, lần lượt từng bóng người oanh kích lấy Diệp Lăng thân thể, nhưng là theo vừa mới bắt đầu, Diệp Lăng thân thể không ngừng rút lui thổ huyết, đến cuối cùng, dĩ nhiên thân bắt đầu kim quang thiểm thước, Diệp Lăng mặt ngoài thân thể, dĩ nhiên nổi lên một tầng kim quang, cái kia từng cái đáng sợ hư ảnh, phảng phất là gặp thiên địch, rầm rầm hưu, từng đạo hư ảnh đều là trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hoặc giả người vọt tới Diệp Lăng bên người, đã bị cái này đáng sợ kim quang luyện hóa. Ông, Diệp Lăng mở mắt ra, mâu sinh ngọc lưu ly thần quang, hạo khí vĩnh tồn trái tim. Diệp Lăng cước bộ kéo dài qua, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa, dĩ nhiên toát ra nhất đóa đóa liên hoa. Sen sinh chín cánh, mỗi một cánh hoa, đều có nồng nặc sinh cơ. Lóe ra thần quang bảy màu, tịnh hóa lấy thế gian tất cả tà ác. Chúng thần điện điện chủ, ngươi tà ác, đem vĩnh viễn bị trấn áp. Diệp Lăng mở miệng đại quát, trong nháy mắt, toàn bộ thanh âm, như Phật độ thế người. Cái kia vạn ma luyện ngục đại trận, dĩ nhiên tại lặng yên trong lúc đó, ầm ầm phá toái, mà giữa không trung mưa xối xả, cũng trong phút chốc dĩ nhiên dừng lại nửa phần. Sau một khắc, xuống càng thêm điên, mưa rông gió giật, thịch thịch thịch, chúng thần điện điện chủ cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt lên tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao biết cái này sao nhiều thủ đoạn? Ngươi coi như là theo sinh ra đến bây giờ vẫn tu luyện, thậm chí ở từ trong bụng mẹ liền tu luyện, cũng không khả năng có như vậy cường đại. Linh hồn của ngươi mới bất quá là hơn 20 tuổi, thậm chí không đến 30, nhưng là ngươi làm sao sẽ như thế thần bí cường đại? Chúng thần điện điện chủ điên cuồng rít gào, một người linh hồn ghi lại hắn tuế nguyệt, Diệp Lăng linh hồn như mới sinh, tối thiểu ở chúng thần điện điện chủ trong mắt, liền cùng một cái mới vừa sinh ra tên không sai biệt lắm. Nhưng là lại mạnh mẽ như thiên. Hơn nữa vừa rồi Diệp Lăng sử ra thủ đoạn, rõ ràng chính là Phật giáo mật sinh động thông. Hắn làm sao lại biết được? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, thân lên cái kia như Phật Đà một dạng khí tức trong nháy mắt tiêu thất. Chuyển thuận mà thay thế được là càng thêm tàn bạo sát cơ, như mới vừa từ cửu u trong địa ngục bò ra sát thần. Muốn biết, chờ ngươi thời điểm chết, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Lăng dứt lời thanh âm, kiếm trong tay nhẹ nhàng vãn động, thân thể mặc dù một bước, thân thể như lửa, rừng rực không gì sánh được. Bá, cuồng vũ kiếm pháp lại một lần nữa giết xuất hiện. Chúng thần điện điện chủ tức thì kinh hãi, trong tay cũng là nắm cự kiếm, cắn răng nghiến lợi bất đắc dĩ nghênh địch. Kiếm ra, như lưu tinh phi vũ, chớp mắt đã tới, kiếm thu, như phi yến đại bàng, đổi chiều lưu tinh, động, như sấm đánh, bất động, như sơn ổn, rầm rầm, Diệp Lăng kiếm, sắp tới tận cùng, như lưu tinh, khiến người ta chỉ thấy nó rực rỡ, lại chóc nã không đến nó bất kỳ khí tức gì, mà đối diện chúng thần điện điện chủ, cũng là đau khổ dãy rủa, nội tâm phát khổ, quá mạnh mẽ, người này quá mạnh mẽ. Đột nhiên, một cái tâm loạn, chúng thần điện điện chủ khuôn mặt lên bá một chút xuất hiện một cái chỗ rách. Tiên huyết theo gò má chảy ra, máu đen, tích lạc ở tại đại địa bên trên, hoa lạp lạp, nước mưa trùng kích ở phía trên, đều không phá tan, ngược lại càng thêm vững chắc. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.